yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 71, góc truyện audio.com. Chương 71, trực giác, anh ấy nhất định sẽ giúp cô. Hoắc Minh Vũ vừa mới nhìn lướt qua những biểu cảm trên khuôn mặt của bà Hoắc thì anh ta cũng đã hiểu được ý của bà ta là gì. Con không đi, Hoắc Minh Vũ đã có bạn gái rồi, con đi đến những nơi như thế để làm gì, con đừng có làm loạn như thế nữa. Chuyện đi hay không này cũng không phải do con quyết định, mẹ đã đánh tiếng trước với chú Đinh của con rồi. Một khi bà ta đã đưa ra quyết định rồi thì cũng sẽ không có lý do gì nuốt lời nữa. Người con trai Hoắc Minh Vũ này chính là tâm bệnh của bà ta. Phải nhanh chóng để cho anh ta cắt đứt hoàn toàn với Từ Thanh Lam. Nếu không đến lúc bà ta ra đi, cũng sẽ không thể nào yên lòng mà nhắm mắt. Chuyên, Hoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mẹ đừng ép con, mẹ không cho phép con cưới Từ Thanh Lam, con cũng đã đồng ý rồi, nhưng mà mẹ cũng đừng có ép con phải đi cưới một người khác. Chuyện này chính là một cuộc trao đổi ngang giá, cũng chính là sự cam kết mà anh ta dành cho Từ Thanh Lam. Những chuyện khác mẹ có thể để con tự quyết định, nhưng mà riêng về chuyện hôn nhân, con không thể tự mình quyết định. Được, bà Hoắc nói xong lời này thì cũng không tiếp tục để ý tới Hoắc Minh Vũ nữa. Đầu óc của anh ta không dùng được, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng bà ta cũng sẽ đi theo chân anh ta mà làm những chuyện ngu xuẩn. Buổi tối ngày hôm sau, cuối cùng Hoắc Minh Vũ vẫn đi theo bà Hoắc tới nơi hẹn. Ngoài ra trong những người cùng đi chung còn có Diệp Tĩnh Gia. Bà Hoắc đã hạ quyết tâm muốn để cho Diệp Tĩnh Gia đến đánh giá và so sánh với Đỉnh Thanh Huyền, để cho cô nhìn xem hạng người như thế nào mới có thể xứng đáng trở thành con dâu của nhà họ Hoắc được. Trong lòng của bà Hoắc suy nghĩ sao thì làm như vậy. Đến khi hai người đi đã gọi Diệp Tĩnh Gia cùng ra cửa. Lúc mà Diệp Tĩnh Gia nhận được lời can dặn của bà Hoắc thì trong lòng cô dường như có thứ gì đó rơi xuống, vang lên mấy tiếng lộp bộp, đương nhiên là Diệp Tĩnh Gia biết tính tình của bà Hoắc như thế nào. Bỗng dưng vô cớ bảo người ta chuẩn bị quần áo rồi mang đến cho cô. Tất cả những điều này chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Lần trước bà Hoắc lợi dụng cô đi đến để cho Từ Thanh Lam gặp mặt, lần này không biết lại là vì mục đích gì đây. Mẹ phải nói trước cho con biết mấy chuyện này, một lát nữa con nhất định phải dùng hết sức lực để thể hiện ra được phong cách đoan trang lại hào phóng, có biết chưa? Để cho Thanh Huyền có thể nhìn cho thật kỹ phong thái của nhà họ Hoắc chúng ta, không thể cho nhà họ Hoắc chúng ta mất mặt được, con biết rồi. Thưa mẹ, chật vật gọi bà Hoắc một tiếng mẹ. Diệp Tĩnh Gia có chút không biết nên đối mặt với mẹ Hoắc như thế nào nữa, chỉ biết là cho dù mẹ Hoắc nói cái gì thì cô cũng sẽ đồng ý với cái đó. Sự sợ hãi đối với mẹ Hoắc ở trong lòng của cô quả thật là không hề thua kém so với bất kỳ người nào. Thời gian của Hoắc Minh Dương bị Diệp Tĩnh Gia sắp xếp rất kín. Sau khi anh bận rộn với công việc một hồi lâu, đến lúc ngẩng đầu lên liếc nhìn giờ trên đồng hồ mới phát hiện ra Diệp Tĩnh Gia vẫn chưa nấu cơm xong, nhưng mà đồng hồ sinh học của anh đã bắt đầu gõ vang lên rồi. Cảm thấy có chút đói bụng, mợ chủ đâu? Hoắc Minh Dương dùng điện thoại nội bộ để gọi xuống dưới tầng một, đầu dây bên kia cũng vô cùng nhanh chóng, có thể nói là ngay lập tức đã có người nghe máy. Hiện giờ mợ chủ đang nấu cơm, có cần gọi mợ chủ không ạ? Giọng nữ ở đầu dây bên kia của điện thoại vô cùng thận trọng, rất sợ nếu như có chỗ nào làm không tốt, nói không đúng, khiến cho người đàn ông ở bên trong điện thoại kia cảm thấy không vui. Hoắc Minh Dương suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng trả lời, không cần. Sau khi nói xong hai chữ này thì anh cũng lập tức cúp điện thoại. Người giúp việc nữ ở đầu dây điện thoại bên kia thở phào nhẹ nhõm. Người mới gọi điện thoại tới chính là cậu cả. Giọng nói kia lạnh như băng, giá rét đến tận xương tủy, khiến cho cô ta cảm thấy bản thân sắp rơi vào trạng thái thở không ra hơi nữa. cô lén lén lút lút làm gì ở đây thế? Chị, Tiết đi tới, thấy cô ta vừa mới cúp điện thoại, nhưng sau đó lại không ngừng hốt hoảng mà vỗ ngực thì lập tức cất tiếng hỏi. Dọa chết tôi rồi, tôi không lén lút làm gì cả, vừa rồi cậu chủ gọi điện thoại tới người giúp việc nữ kia nhanh chóng phủi sạch mọi quan hệ. Điện thoại của cậu cả Hoắc Minh, Dương, trong nhà này còn có ai dám nghe, một cách ung dung nữa đâu chứ. Người nào, cũng đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu chủ đã nói gì mà khiến cô sợ hãi? Như thế vậy, chị Tiết không biết cậu chủ nhà mình lại có gì sai bảo cho nên tiếp tục mở miệng hỏi thăm một tiếng. Thực ra là cũng không nói gì đặc biệt lắm, cậu chủ chỉ hỏi mợ chủ đang ở đâu mà thôi. Người giúp việc nữ kia vừa nghe được câu hỏi của chị Tiết xong thì cô ta bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy nhỉ, cô ta đang sợ cái gì vậy chứ? Cậu chủ cũng có nói gì ghê gớm lắm đâu. Chị Tiết liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, bình thường vào lúc này cậu chủ cũng đã cơm nước xong xuôi, sau đó chuẩn bị đi ngủ trưa rồi. Nhưng mà ngày hôm nay ngay cả cơm cũng chưa ăn, chẳng trách vì sao cậu chủ lại gọi xuống hỏi thăm như vậy. Không phải chỉ là cậu chủ gọi điện thoại tới thôi hay sao? Sao cô lại sợ hãi đến mức này chứ? Chị Tiết nói xong thì xoay người đi vào phòng bếp, lúc này cũng chỉ có người giúp việc của nhà họ Hoắc đang chuẩn bị cơm, thế nhưng mà ông chủ vẫn còn chưa tỉnh dậy, Diệp Tĩnh Gia vẫn còn đang nấu cơm ở trong phòng bếp. Chị Tiết cất tiếng gọi cô mấy câu nhưng mà Diệp Tĩnh Gia cũng không có phản ứng lại. Mợ chủ, cậu chủ đói rồi, cô mau tranh thủ thời gian đưa cơm lên cho cậu chủ đi. Được, tôi biết rồi. Vừa nói xong Diệp Tĩnh Gia cũng lập tức sắp xếp chén đũa và thức ăn vào khay, sau đó không để ý đến ánh mắt tìm tòi và nghiên cứu của chị Tiết ở phía sau mà bưng đồ ăn đi thẳng lên trên tầng. Chị Tiết vẫn luôn có cảm giác là Diệp Tĩnh Gia của ngày hôm nay có chút gì đó không giống với mọi ngày, nhưng đến cuối cùng lại không hiểu là có điểm gì khác nhau. Sau khi lên tầng trên, Diệp Tĩnh Gia ngoan ngoãn bày thức ăn lên trên bàn. Trong suốt quá trình tưởng chừng như bình thường ấy, Diệp Tĩnh Gia lại có cảm giác dường như là Hoắc Minh Dương muốn nói điều gì đó với cô. Diệp Tĩnh Gia cảm thấy không thoải mái khi ánh mắt của Hoắc Minh Dương cứ nhìn chằm chằm vào chính mình như vậy. Sau khi cô do dự một hồi thì đến cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ chủ động mở lời nói chuyện với Hoắc Minh Dương trước. Thức ăn không hợp khẩu vị của anh sao? Không có. Thế thì anh có chỗ nào khó chịu hay sao? Cũng không có. Cái này cũng không có, kia cũng không có. Nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy, dáng vẻ hiện giờ của cô có gì kỳ lạ lắm hay sao? Vậy anh có chuyện gì muốn hỏi tôi có phải không? Trải qua thêm một màn đấu trí đấu dũng nữa, rốt cuộc Diệp Tĩnh Gia cũng không thể nào chịu đựng nổi nữa. Nếu như cứ tiếp tục bị Hoắc Minh Dương nhìn như vậy thì cô sẽ ăn không ngon mất. Hoắc Minh Dương không nói gì, nhưng ánh mắt anh lúc nhìn về phía Diệp Tĩnh Gia lại trở nên nghiền ngẫm hơn. Diệp Tĩnh Gia không biết được rốt cuộc là Hoắc Minh Dương bị làm sao hay là có chuyện gì, nhưng trực giác của cô nói cho cô biết Hoắc Minh Dương đang muốn hỏi cô chuyện gì đó. Hôm nay cô trang điểm ăn mặc như thế là vì đang muốn làm gì thế? Giọng nói của Hoắc Minh Dương toát lên vẻ lạnh lùng. Diệp Tĩnh Gia của ngày hôm nay có chút gì đó không giống với bình thường, nếu như không nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ không nhìn ra được. Nhưng mà Hoắc Minh Dương đã hết lần này tới lần khác nhìn qua dáng vẻ của Diệp Tĩnh Gia không biết bao nhiêu lần rồi kia thì lại chỉ cần liếc mắt qua một cái là có thể phát hiện ra được những sự thay đổi của Diệp Tĩnh Gia. Tôi cũng chỉ trang điểm nhẹ một chút thôi. Diệp Tĩnh Gia không biết được là cô có cần phải nói cho Hoắc Minh Dương biết chuyện tối hôm nay cô phải đi xem mắt cùng với Hoắc Minh Vũ hay không. Qua một lúc, Hoắc Minh Dương mới một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Anh cũng không tò mò vì sao Diệp Tĩnh Gia lại phải trang điểm và ăn mặc như thế. buổi tối hôm nay tôi có chuyện cần phải làm, anh có thể tự ăn cơm được không? Hay là đợi đến lúc tôi trở về rồi tôi sẽ làm cơm cho anh? Sau khi ăn thêm được một chút, Diệp Tĩnh Gia mới do dự lên tiếng hỏi Hoắc Minh Dương. Không thể, Hoắc Minh Dương nhanh chóng từ chối. Tuy rằng anh không biết Diệp Tĩnh Gia muốn đi làm việc gì, nhưng mà tóm lại là anh không thích cô đi lung tung như thế. Không có gì mà không thể chứ. Tôi đi ăn một, ra cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Chỉ sợ, mình sẽ làm điều gì hay nói điều gì đó không? Đúng, chọc giận Hoắc Minh Dương. Vậy thì, anh sẽ càng không đồng ý để cho cô đi ra. Ngoài, cô phải ra ngoài làm gì? Mẹ bảo tôi đi cùng với mẹ đến buổi xem. Mắt của Minh Vũ Diệp Tĩnh Gia vừa nói vừa lấy đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm ở trong bát. Thật ra thì cô cũng không muốn đi đến nơi đó, nếu như không phải là vì bà Hoắc đã hạ lệnh cho cô, nếu như đổi lại là người khác thì cô nhất định sẽ dùng hết mọi lý do để không phải đến nơi xem mắt đó. Buổi xem mắt của Hoắc Minh Vũ, Hoắc Minh Dương cảm thấy có chút khó hiểu, vậy thì cô không cần thiết phải đi nữa đâu. Tại sao chứ? Diệp Tĩnh Gia không biết. Tại sao Hoắc Minh Dương lại có thể khẳng định một cách chắc chắn như thế? Trong cả một quãng thời gian dài như vậy rồi. Thế, nhưng trong mắt của cô, Hoắc Minh Vũ vẫn luôn là một người bất cần đời. Mà một người có tính cách như vậy thì có đi xem mắt một vài lần cũng đâu phải là chuyện lớn gì. Nhân vật chính còn chẳng chịu đến. Vậy, thì cô còn đi làm cái gì? Hoắc Minh Dương liếc mắt nhìn về phía Diệp Tĩnh Gia, chỉ thấy cô đang ngây ngốc ngậm hai đầu của đôi đũa ở trong miệng, dùng ánh mắt ngây thơ và hoang mang để nhìn anh. Không thể phủ nhận rằng anh rất thích dáng vẻ này của Diệp Tĩnh Gia, không biết vì lý do gì mà có rất nhiều những hành động nhỏ của Diệp Tĩnh Gia cũng có thể khiến cho anh cảm nhận được rằng cô rất để ý đến anh, rất thích anh rất thích hưởng thụ cảm giác như thế. Chỉ là đi xem mắt thôi mà. Hơn nữa cũng, đâu chắc chắn được là lần xem mắt này sẽ thành công, vậy thì tại sao lại không đi thử? Chứ, Diệp Tĩnh Gia cho rằng, vì Hoắc Minh Vũ thích Từ Thanh Lam, cho nên dù có đến buổi xem mắt tối nay thì chắc chắn kết quả cũng sẽ là không thành công. Nhưng không biết tại sao Hoắc Minh Dương lại có sự tự tin lớn đến như vậy, lại khẳng định rằng Hoắc Minh Vũ sẽ không bằng lòng đến buổi xem mắt. Được rồi, cô cứ đi xem một chút đi. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến chuyện này. Hoắc Minh Dương nói xong thì lại tiếp tục ăn cơm, cũng không còn những lo âu như vừa rồi nữa. Còn tưởng rằng Diệp Tĩnh Gia đã biết được chuyện Lữ Hoàng Trung đang ở trong nhà, cho nên cô mới dồn hết tâm trí trang điểm kỹ càng như thế. Em trai của anh đi xem mắt đấy. Vậy mà, anh cũng không muốn đi hay sao? Theo sự suy đoán của Diệp Tĩnh Gia, có lẽ bà Hoắc cũng không dám đề cập đến chuyện xem mắt của Hoắc Minh Vũ cho Hoắc Minh Dương biết, mà cho dù có biết thì đoán chừng Hoắc Minh Dương cũng sẽ không đi, giống như bây giờ vậy. Cô cảm thấy rất tò mò, nếu như em trai cô mà đi xem mắt thì nhất định thế nào? Cô chắc chắn cũng phải đi theo xem một chút, xem cô gái kia có xinh đẹp hay là không. Không có hứng thú, Diệp Tĩnh Gia chán nản cúi đầu xuống. Cô không biết được ngoại trừ Tô Thanh Anh, thì trên đời này có còn điều gì có thể đưa tới sự hứng thú cho Hoắc Minh Dương nữa hay là không? Cũng đã lâu đến như vậy rồi. Nhưng, mà ngoại trừ ngày hôm đó đi ăn cơm cùng với Tô Thanh Anh, cô cùng không còn thấy được Hoắc Minh Dương ra ngoài ăn cơm cùng với bất cứ người nào khác nữa. Ngay cả việc em trai xem mắt cũng không muốn đi. Diệp Tĩnh Gia vẫn còn nhớ rất rõ chuyện đã xảy ra lần trước khi cô cùng đi ra ngoài với Hoắc Minh Vũ. Cô không muốn lại phải trải qua cảm giác cô độc, không nơi nương tựa sau khi bị người khác bỏ lại đó một lần nào nữa. Nếu như đi cùng với Hoắc Minh Dương, Diệp Tĩnh Gia cũng không nắm chắc được việc Hoắc Minh Dương sẽ giúp đỡ cô. Nhưng mà cô có thể kết luận được rằng Hoắc Minh Dương nhất định sẽ không hại cô. anh đi cùng với tôi đi, có được hay không? Hoắc Minh Dương đang cúi đầu, chuyên tâm ăn cơm thì đột nhiên lại nghe được giọng nói của Diệp Tĩnh Gia vang lên trên đỉnh đầu. Vừa mới ngẩng đầu lên nhìn lại cô thì ngay lập tức Hoắc Minh Dương đã bắt gặp phải hai con mắt mở to, vừa long lanh lại vừa tràn đầy mong đợi của cô đang nhìn chăm chú vào anh. Thấy Hoắc Minh Dương không trả lời, nhưng Diệp Tĩnh Gia cũng không từ bỏ. Cô tiếp tục nói, cầu xin anh đấy, đi cùng tôi đi, có được hay không? Tôi không có cách nào từ chối mẹ được, nhưng mà thật sự tôi cũng rất sợ hãi. Tôi không muốn lại bị bỏ lại một mình ở nơi đó làm trò cười đâu. Diệp Tĩnh Gia có thể nói hết mọi chuyện cho Hoắc Minh Dương biết mà không cần phải kiêng dè, cho dù là Hoắc Minh Dương đã làm rất nhiều chuyện quá đáng đối với cô, nhưng mà anh chưa bao giờ có hành động nào thực sự gây tổn thương đến cô. Bất kể là cô có nói điều gì với anh thì anh cũng chưa từng để cho bà Hoắc biết được. Trực giác nói cho cô biết, cô có thể tin tưởng Hoắc Minh Dương. Tôi không muốn đi, nếu như anh đi đến đó thì cũng sẽ chỉ khiến cho bầu không khí càng trở nên lúng túng hơn mà thôi. Những buổi gặp gỡ như vậy không cần tôi phải có mặt. Trong giọng điệu lúc nói chuyện của Hoắc Minh Dương hiện lên vẻ mất mát. Anh biết Diệp Tĩnh Gia lo lắng, cùng biết được lần trước đã có chuyện gì xảy ra, cho nên anh không muốn đi. Một ù lúc này, Diệp Tĩnh Gia mới nhớ tới thân phận của bản thân, cô cũng không có quan hệ gì với Hoắc Minh Dương. Cho dù trên danh nghĩa là vợ chồng đi chăng nữa, cũng là kiểu vợ chồng hữu danh vô thực. Nhiều lắm thì cô cũng chỉ được coi như là một người giúp việc, chuyên phụ trách chuyện chăm lo cho anh mà thôi. Nếu như không có cô thì chẳng qua cũng chỉ là đổi sang một người khác đến nấu cơm cho anh mà thôi. Nhưng mà tôi có thể khiến cho bà ta không đưa cô đi theo nữa. Hoắc Minh Dương không muốn nhìn thấy vẻ mất mát ở trên khuôn mặt của cô, cho nên anh cũng suy xét một chút đến những chuyện anh có thể làm được ở bên trong phạm vi năng lực của chính mình. Có thật không? Chỉ trong nháy mắt, tinh thần đang sa sút của thiếu nữ nào đó bỗng nhiên được vực dậy phấn chấn trở lại, nhưng không duy trì được quá 2 giây. Diệp Tĩnh Gia lại ngẩng đầu lên nói, thôi bỏ đi, nếu như không đi thì hậu quả sẽ càng trở nên thảm hại hơn. Buổi tối nay sau khi tôi trở về, tôi sẽ làm cơm cho anh, sau đó chúng ta sẽ cùng ăn chung, tôi sẽ đi theo ngồi đó một chút thôi, hoặc là trước đi tôi đi, tôi sẽ nấu cơm cho anh trước, sau đó đến buổi tối khi tôi trở về tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh. Diệp Tĩnh Gia nghiêm túc lên kế hoạch chuẩn bị, sợ rằng buổi tối Hoắc Minh Dương ở nhà sẽ có điều gì đó không được thoải mái. Cô không cần phải lo lắng cho tôi, buổi tối chị Tiết sẽ nấu cơm. Sau khi nói xong, Hoắc Minh Dương cũng đã ăn xong bữa. Anh đẩy xe lăn trở lại chỗ ngồi, không để ý tới Diệp Tĩnh Gia nữa. Có nhiều lúc Hoắc Minh Dương cũng không biết được rốt cuộc là Diệp Tĩnh Gia có te gác mờ hãy Tiết dọn xe pe tình cảm chân thành hay tất cả chỉ là một trò lừa ngoạn mục, hoặc là rốt cuộc cô ở bên cạnh anh là vì có mục đích gì, cho nên cô mới luôn làm rất nhiều hành động khiến cho anh có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là cô có mục đích gì? Hoắc Minh Dương giống như là chỉ đang tự mình lẩm bẩm lầu bầu, âm thanh phát ra cũng rất nhỏ. Diệp Tĩnh Gia lại đang thu dọn bát đựng cơm, cho nên cô cũng không nghe rõ Hoắc Minh Dương vừa nói gì nữa. Anh nói gì cơ? Hoắc Minh Dương tiếp tục xem tài liệu, tựa như người vừa mới mở miệng nói chuyện. Không phải là anh vậy. Ánh sáng bên trong phòng rất thấp, Diệp Tĩnh Gia không biết làm sao mà Hoắc Minh Dương có thể nhìn thấy chữ và số được. Hơn nữa nếu như cứ để tối như vậy thì liệu có ảnh hưởng đến mắt hay là không đây? Hay là kéo rèm cửa sổ lên đi, xa, xa một chút cũng được nữa. Anh đọc sách như thế này thật sự là quá hại mắt mà. Mặt sàn ốc gỗ thật ở bên trong phòng cũng đã mọc lên một chút nấm mốc. Thời điểm giống như hiện tại thế này mà đi ra ngoài ngồi chơi xích đu thì nhất định là sẽ vô cùng thoải mái. Không cần thiết, Hoắc Minh Dương ngước mắt nhìn về phía Diệp Tĩnh Gia, ý nói, anh không muốn bị quấy rầy như vậy. Cách chương.